Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Open source. Công ty ở Triệu Mẫn trong tay đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Từ Trần Mặc trên tay tiếp nhận công ty sau, nàng liền bắt đầu triệu tập trước đây một ít có năng lực nhân viên. Thêm vào mới chiêu mộ một ít nhân viên. Ngắn ngắn 10 ngày, đã có thể miễn cưỡng duy trì công ty vận chuyển. Triệu Mẫn ngồi ở văn phòng vị trí, nhìn kỹ văn kiện trong tay. Ở đối diện nàng, là một cái sắc mặt đẹp đẽ, ăn mặc nghề nghiệp chính trang nữ nhân. Tiểu Lệ, ngươi đi thông báo Lý chủ nhiệm. Các trường đại học lớn tuyển mộ hội lên. Chiêu thu nhân viên sẽ nhiều một chút, nhưng nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo công ty dùng người tiêu chuẩn đến. Triệu Mẫn đem văn kiện trong tay đưa trả cho nữ dân văn phòng. Còn có, hiện ở công ty nhân viên còn khá là căng thẳng. Người tạm thời đi hành chính hệ thống hỗ trợ. Được rồi, Tổng Giám đốc, Tiểu Lệ tiếp nhận văn kiện, rời phòng làm việc, mãi đến tận Tiểu Lệ rời đi. Triệu Mẫn mới vò vò mi tâm, cầm lấy bên cạnh chén trà uống một hớp. Công ty vừa cất bước, hiện tại phải xử lý chuyện phiền toái rất nhiều. Trần Mặc cái kia chủ tịch, hoàn toàn không quản sự, đem tất cả mọi chuyện giao cho nàng đến xử lý. Triệu Mẫn là đau cũng vui sướng, hiện đang làm việc rất nhiều. Có điều hiện ở công ty sự vụ nàng nói tính, không còn trước đây bó tay bó chân. Khấu khấu khấu, không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Mặc cõng lấy một cái ba lô, cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng. Hiếm thấy a, chủ tịch, nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn ánh mắt bên trong rõ ràng lóe qua vẻ kinh ngạc. Công ty thuê làm việc địa chỉ thời điểm, Trần Mặc đã tới một lần. Này mấy ngày, Trần Mặc liền một bóng người cũng không thấy. Hai người đều là di động liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay, Trần Mặc lại tự mình lại đây. Công ty rất bận sao? Trần Mặc vừa tiến đến, liền đem văn kiện trong tay tư liệu phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Phí lời, mới vừa cất bước, công ty nhân thủ không đủ. Công ty số liệu trung tâm, máy chủ, nhân viên tuyển mộ, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như vậy nhàn sao? Hiện tại đang chuẩn bị đi tới các trường đại học lớn. Tuyển mộ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Triệu Mẫn tiếp nhận Trần Mặc đưa tới tư liệu, lật xem mấy lần, trời đất chứng giám, ta có thể không nhàn rỗi. Ta chính đang làm thứ hai sản phẩm. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc vừa mới nói xong, Triệu Mẫn lập tức lên tinh thần. Lúc nào có thể hoàn thành? Di động hệ thống, tạm thời không thể tuyên bố đi ra ngoài. Công ty quy mô không đủ. Hơn nữa nhân tài thiếu nghiêm trọng. Tuyên bố đi ra ngoài, rất dễ dàng bị nhằm vào. Nếu là có cái khác sản phẩm, có thể trước tiên tuyên bố đi ra ngoài. Các loại công ty đứng vững gốc chân, di động hệ thống vừa ra tới, liền có thể nhất phi trùng thiên. Giống như ta nghĩ, vì lẽ đó ta này mấy ngày, ở đẩy nhanh tiến độ, đem thứ hai sản phẩm viết ra. Thứ hai sản phẩm là cái gì? Triệu Mẫn hỏi, một khoản phần mềm làm việc. Trần Mặc đem một cái USB phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Đã toàn bộ hoàn thành. Công năng cùng WPS cùng Office gần như. Nhiều một cái đơn giản hình ảnh xử lý công năng. Tư liệu đều ở bên trong. Khoảng thời gian này, Trần Mặc mỗi ngày ẩn núp gõ phần mềm làm việc số hiệu. Thiết kế giao diện, cũng còn tốt chỉ là trích dẫn. Không phải vậy nhường chính hắn một người đem hết thảy mặt biên thiết kế ra được. Vẫn đúng là có hơi phiền toái. Thật, Triệu Mẫn có chút không tin hỏi. Đây là công ty của ta. Lừa ngươi có tiền nắm sao? Trần Mặc cho Triệu Mẫn phản ứng cho làm nở nụ cười. Đem USB cắm vào Triệu Mẫn máy vi tính làm việc bên trong. Trực tiếp chiếm lĩnh vị trí của nàng. Không bao lâu, một cái phần mềm liền xuất hiện ở mặt bàn lên. Icon là một con phim hoạt hình con kiến. Con kiến làm việc. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn icon, sáng mắt lên, điểm mở phần mềm làm việc cùng WPS gần như, có điều chỉ là giới khác biệt, công năng so với WPS nhiều một ít, PDF các loại cách thức chuyển đổi đều có, còn nhiều ra một cái hình ảnh xử lý công năng, tương đương PS đơn giản hóa bản, sánh bằng ảnh công năng nhiều một chút, Chức năng này khiến người sáng mắt lên. Giới bố cục khiến người nhìn phi thường thoải mái. Dùng qua WPS hoặc là Office người đều phi thường dễ dàng bắt đầu. Đây là ngươi làm ra đến. Triệu Mẫn chỉ vào máy tính nói rằng. Đúng đấy, nhanh khen ta. Cắt thẻ thẻ, Triệu Mẫn mở ra ngăn kéo một trận xoay loạn. Nhìn ra Trần Mặc nháy mắt mấy cái. Ngươi làm gì thế? Tìm kéo làm gì? Khen ngươi à, Trần Mặc sợ đến tóc gáy dựng đứng. Bình tĩnh, ngươi không khen, cũng không cần như thế kích động đi. Vật này thật là ngươi nghiên cứu ra. Triệu Mẫn vẫn có chút không tin. Không cần cả kinh một hồi. Sau đó, sản phẩm khẳng định không chỉ những thứ này. Trần Mặc nói rằng, nói chuyện chính sự, hiện tại hướng về ngươi hồi báo một chút công ty công tác cùng chi. Triệu Mẫn cũng ở văn phòng, trên ghế salon ngồi xuống. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Trần Mặc nói rằng, công ty sự tình ngươi nói tính. Những câu nói này thật là khiến người ta cảm động. Ngươi liền không sợ bạn gái ngươi biết. Bạn trai của nàng đối với một người phụ nữ khác nói câu nói như thế này. Triệu Mẫn tựa như cười mà không phải cười nói rằng nàng biết cũng không có chuyện gì. Ta lần này đến, không phải nghe ngươi báo cáo công tác, là cho ngươi đưa sản phẩm lại đây. Trần Mặc chỉ trên bàn USB. Này khoản phần mềm làm việc, đã thành thục, bên trong có PC client cùng di động app hai cái phiên bản. Then chốt là xem ngươi làm sao mở rộng, vừa vặn nhân khoảng thời gian này, nhường công ty ổn định, vì là di động hệ thống tuyên bố lót đường. Liên quan với hành quân kiến hệ thống sự tình, ta đã ủy thác thay quyền cơ cấu, xin quốc tế độc quyền, ngươi là lựa chọn trao quyền, vẫn là tiến vào di động thị trường, hay là mở ra mã gốc. Không mở ra, Trần Mặc nói rằng, Umbrella công ty mở ra Android hệ thống mã gốc. Bởi vì Open Source thỏa thuận tồn tại, hiện tại chính đang đánh mất đối với Android hệ thống quyền khống chế. Trong nước nhà sản xuất di động đã căn cứ vào Android không ngừng tối ưu hóa. Umbrella công ty đã điểm danh phê bình đại mễ hệ thống các loại phe thứ ba làm riêng hệ thống. Chính đang nguy hại Android sinh thái. Nhìn thấy quả táo bởi vì quả táo hệ thống. Kiếm được bàn đầy bát đầy. Umbrella công ty hiện tại đổi mới Android hệ thống. Chính từng bước nắm chặt đối với Android hệ thống quyền khống chế. Mới nhất đổi mới Android phiên bản. Đã đem mảnh vỡ hóa hệ thống chỉnh hợp. Tiến hành nghiêm ngặt module hóa. Chính là muốn đem Android hệ thống quyền khống chế từng bước thu hồi lại. Nếu là hành quân kiến hệ thống cũng open source. Dựa vào hành quân kiến hệ thống đặc biệt khung. Nhất định sẽ đưa tới khai phát thương hứng thú. Thậm chí căn cứ vào hành quân kiến hệ thống đến khai phá thao tác máy tính hệ thống. Một khi hành quân kiến sinh thái tản ra, coi như đánh bại Android, nhưng tương lai muốn thu hồi, khẳng định rất phiền phức. Vì lẽ đó Trần Mặc không nghĩ tới open source sự tình. Vậy thì tiến vào di động thị trường. Triệu Mẫn nói rằng, chúng ta di động hệ thống, so với quả táo hệ thống muốn khá hơn một chút, tiến vào di động thị trường. Cao phối giá rẻ, có nhất định ưu thế. Có thể, Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, di động thiết kế sự tình, giao cho ta đi, ngươi có được hay không? Triệu Mẫn không tin nhìn Trần Mặc, nam nhân có thể nói không được sao? Cái này thật khó nói, dù sao ngươi là tiểu đệ đệ. Triệu Mẫn cân nhắc nói rằng, Trần Mặc đầy đầu dây đen, hắn xác định, Triệu Mẫn tuyệt đối là cố ý. Nếu ngươi nói ngươi được, cái kia di động thiết kế sự tình, liền giao cho ngươi, ta muốn vời người, công ty vẫn là quá nhỏ, nhân tài không có quá nhiều. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Triệu Mẫn nói rằng, Triệu Mẫn bận việc công ty sự tình sau, Trần Mặc liền một mình hướng trường học trở lại. Đối với Triệu Mẫn, hắn rất yên tâm, nếu Triệu Mẫn đồng ý giúp hắn quản lý công ty, hắn tự nhiên sẽ 100% tín nhiệm Triệu Mẫn. Một đường trở lại thư viện, Tiểu Ngư đã sớm ở trong thư viện ngồi. Bây giờ cách kế toán cuộc thi không đến bao lâu, Tiểu Ngư mỗi ngày một có thời gian, đều sẽ tới nơi này. Ở trên giá sách đi dạo một hồi lâu, Trần Mặc mới ôm một đống điện tín chuyên nghiệp sách, ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Đến rồi, Trần Mặc sau khi ngồi xuống, Tiểu Ngư mới ngẩng đầu lên, quay về hắn ngọt ngào nở nụ cười. Đến tiếp bạn gái, Trần Mặc cười nói, xin lỗi, khoảng thời gian này ta muốn chuẩn bị kế toán chức danh cuộc thi. Không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, có chút áy náy, nói xin lỗi với ta, không bằng đến điểm hành động thực tế. Trần Mặc bám vào bên tai nàng nói rằng, ngồi xong điểm, nơi này là thư viện. Tiểu Ngư đỏ mặt, giờ khóc giờ cười, chờ thêm xong khoảng thời gian này, ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Thật, cái gì kinh hỉ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Trần Mặc trên bàn sách. Ngươi lần trước còn ở xem vật lý chuyên nghiệp sách, làm sao hiện tại lại xem điện tín? Học được rồi cho ngươi sửa máy tính. Vừa nhắc tới sửa máy tính, Tiểu Ngư liền nhẹ nhàng cười lên. Lần trước máy tính trúng virus sự tính, gây ra như vậy lớn ô long. Bây giờ suy nghĩ một chút đều tốt cười. Thấp giọng nói chuyện phiếm một hồi. Trần Mặc liền đưa mắt thả ở trên thư bổn. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Mặc chăm chú gò má. Ánh mắt trở nên dịu dàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.